Chương 1667, chúng ta đều lo lắng ngươi. Lại nằm một hồi chúng ta liền đi. Lâu Già nhẹ nói nói, chờ một lát lại bồi ngươi đi địa phương khác chơi. Tốt. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, cái kia ta cũng lại nằm một hồi. Lâu Già nhắm mắt lại nằm trên đồng cỏ, trong đầu nổi lên rất nhiều chuyện. Cũng không biết ca ca thế nào. Trên đồng cỏ mặt nằm một lúc sau, Lâu Già mới đứng người lên, đem Nguyệt Khuynh Thành cu nở dê kéo lên, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, đi thôi, tiếp xuống đi ngươi nghĩ đi địa phương. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy nhìn xem Lâu Già cười cười, sau đó nắm Lâu Già tay hướng về đi về phía trước đi, ta biết một cái rất xinh đẹp địa phương, chỉ có ta biết, nương tử, ta dẫn ngươi đi có được hay không tốt. Lâu Già gật gật đầu, cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng rời đi sông Hộ Thành bên cạnh. Thanh Phong đi theo phía sau hai người, cảm giác đỉnh đầu một loạt quả đen bay qua. Chủ nhân, người yên tĩnh điểm được không từ sông Hộ Thành bên cạnh rời đi về sau, Nguyệt Khuynh Thành mang theo Lâu Già đi một chỗ rừng rậm. Đi qua rừng rậm, chính là một chỗ nở đầy hoa tươi địa phương. Những cái kia hoa tươi có rất nhiều chủng loại, đều cực kỳ đẹp đẽ. Thích không Nguyệt Khuynh Thành đứng ở Lâu Già bên người, nhìn xem Lâu Già nói ra, nơi này là ta trước kia lạc đường thời điểm phát hiện, rất xinh đẹp. Lâu Già nhìn xem cái kia nở đầy hoa tươi mà mới nở nụ cười cười, ân, rất xinh đẹp. Mặc dù nàng không thế nào thích hoa, bất quá nhìn như vậy đến xác thực rất xinh đẹp. Ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Lâu Già nghiêng đầu nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành. Thanh Phong bô y tiếp ta tới hai lần, về sau liền không có tới. Khó trách lần thứ nhất lạc đường, vừa rồi mang theo nàng đến thời điểm lại biết đường. Nhìn một hồi hoa tươi, Lâu Già liền bô y tiếp Nguyệt Khuynh Thành rời đi. Ban đêm trên đường phố, ánh trăng chiếu rượu tại trên đường phố, phá lệ yên tĩnh. Chờ đến phủ tướng quân bên ngoài thời điểm, Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, lần sau chờ ta đi tìm ngươi, đừng có chạy lung tung, biết sao ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Cái kia trở về đi. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cười cười, Lâu Già quay người hướng về trong phủ tướng quân mặt đi vào. Thẳng đến không nhìn thấy Lâu Già thân ảnh, Nguyệt Khuynh Thành mới mở miệng nói ra, đi thôi. Đúng. Thanh Phong gật đầu, lúc này mới cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng rời đi phủ tướng quân bên ngoài. Trong phủ tướng quân mặt, Thiên Minh ngồi ở trong tiền thính, nghe được hạ nhân báo lại, nói Thiên Kha đã trở về, liền để cho hạ nhân đi hô Thiên Kha tới. Lâu Già đang chuẩn bị hướng về bản thân viện tử đi, lại đột nhiên bị hạ người ngăn cản đường đi. Nguyệt Hoa bao phủ tại Lâu Già trên người, Lâu Già ngước mắt, nhìn xem mấy cái kia hạ nhân lạnh giọng hỏi, có chuyện gì những hạ nhân kia nghe vậy, trong đó một cái tiến lên hai bước, Ngũ tiểu thư, Lao Già muốn gặp ngươi. Thiên Minh Lâu Già nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói, đi thôi. Cùng Khuynh Thành ra ngoài một ngày, chỉ sợ là muốn hỏi lời nói á hạ nhân nghe vậy không có nói thêm gì nữa, chỉ là mang theo Lâu Già hướng về chính sảnh đi tới. Mới đến chính sảnh, ngồi tại bình minh phía dưới một tên phụ nhân liền đứng lên, nhìn xem Lâu Già nói ra, Thiên Kha, ngươi làm sao mới trở về đều đã trễ thế như vậy, chúng ta đều lo lắng ngươi. Lo lắng Lâu Già nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, ta bị nhi nữ của ngươi đánh nửa chết nửa sống thời điểm, ngươi sao không lo lắng phụ nhân này là phủ tướng quân nhị phu nhân, cũng chính là trước đó dẫn đầu đánh chết nàng cái kia nhị tiểu thư mẹ. Thiên Kha, ngươi chớ nói lung tung. Tình nhi lu cờ na ho đánh nhau ngươi nghe xong Lâu Già nói như vậy, nhị phu nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Ta có hay không nói lung tung trong lòng ngươi rất rõ ràng.